Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3441, chương 3341, gặp sư phụ. Hướng Biên tại Tử Tiêu Cung kỳ thật cũng có hơn 1000 năm. Cái này hơn 1000 năm đến hắn hết thảy cũng chỉ gặp qua cung chủ một lần. Hơn nữa còn là xa xa nhìn thấy liếc mắt mà thôi. Trong lòng đối với tông chủ sùng kính cùng e ngại, kia cũng là sâu tận xương tủy. Tông chủ nếu là thật đến, hắn nhưng không biết tâm tình của mình có thể hay không trực tiếp sụp đổ. Hướng Biên khẩn trương, kỳ thật Hồ Minh Viễn cũng khẩn trương. Hắn cũng chưa từng thấy qua cổ nguyên mấy lần, mà lại một câu đều chưa từng nói qua. Lần này nhờ Bạch Vũ chiết phúc, đoán chừng là có thể nói lên mấy câu. Bất quá hắn cũng lo lắng cho mình vừa căng thẳng, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Cổ nguyên chấp trưởng Tử Tiêu Cung đã mấy chục vạn năm. Hắn tại trong tông môn uy nghiêm không người có thể so sánh. Phàm là Tử Tiêu Cung đệ tử, trên cơ bản đối với hắn đều là xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng tôn kính. Bạch Vũ Chiết mang theo Hồ Minh Viễn một đường đi, hơn một giờ sau đó đi vào tòa kia cổ pháp đại khí viện lạc phía trước. Tòa ai viện lạc chính là cổ nguyên trường kỳ chỗ ở. Tô sư huynh, sư phụ bây giờ nhưng tại bế quan. Đến trước cổng chính, Bạch Vũ Chiết tiến lên một bước, cửa đối diện miệng vị kia làm đạo đồng cách ăn mặc khách nhân khí lên tiếng chào hỏi. Sau đó dò hỏi, người này mặc dù làm thuốc đồng cách ăn mặc, trên thực tế niên kỷ đã không nhỏ, tối thiểu nhất so Bạch Vũ Chiết phải lớn hơn mấy lần. Người này tên là Tô Việt, chính là cổ nguyên ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử ý tứ cũng chính là nhìn ngươi biểu hiện tại luyện đan nhất đạo, nếu có đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú, tương lai liền sẽ trở thành thân truyền đệ tử. Bạch sư đệ hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Sư phụ lão nhân gia ông ta vừa mới xuất quan không lâu đâu. Ta cái này đi vào thông báo một tiếng. Tô Việt gặp một lần Bạch Vũ Chiết cũng rất khách khí, địa vị hắn bản thân cũng không bằng Bạch Vũ Chiết. Cũng biết sư phụ đối với vị này tân thu đệ tử là tương đương xem trọng. Hồ Minh Viễn ở phía sau nhìn thấy không ngừng ao ước. Tùy lịch đều có thể gặp tông chủ, đây cũng không phải bình thường người có thể so sánh, mà lại thủ vệ dược đồng. Chớ nhìn bọn họ chỉ là ký danh đệ tử, nhưng người bình thường thật đúng là không dám đắc tội bọn hắn. Không có mấy phút, Tô Việt liền mỉm cười từ trong sân ra, đối Bạch Vũ Chiết chắp tay nói: Bạch sư đệ, sư phụ cho mời, đa tạ Tô sư huynh. Bạch Vũ Chiết cười đi vào. Hồ Minh Viễn muốn ở phía sau đi theo vào, nhưng ngay lúc đó liền bị Tô Việt ngăn cản. Nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào. Hồ Minh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể là chờ ở bên ngoài. Đệ tử gặp qua sư phụ. Bạch Vũ Chiết tại trong hành lang nhìn thấy cổ nguyên, liền vội vàng khom người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Cổ nguyên nhẹ gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh, không nói thêm gì nữa, mà là các loại Bạch Vũ Chiết mở miệng. Bạch Vũ Chiết cũng không có nhăn nhó, gặp qua lễ sau đó, trực tiếp liền nói chính sự. Sư phụ, đồ nhi hôm nay tới đây là tìm sư phụ hỗ trợ. Đoạn thời gian trước, đồ nhi bày quầy bán hàng mua một mai trung phẩm chủ thần đan. Bạch Vũ Chiết bắt đầu lại từ đầu, đem toàn bộ sự kiện đi qua nói một lần. Đồ nhi muốn để sư phụ giúp làm cái chứng kiến. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết kỳ vọng nhìn xem cổ nguyên. Mặc dù hắn biết chỉ cần sư phụ có thời gian, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn cũng lo lắng sư phụ không thích trong tông môn phát sinh loại tranh đấu này mà đối với mình sinh ra cái gì phản cảm. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ để chính Bạch Vũ Chiết nói, chính là muốn nghe xem Bạch Vũ Chiết có thể hay không bởi vì chính mình coi trọng mà bàn lộng thị phi, có thể hay không bởi vì chính mình quan hệ mà cầu chính mình vận dụng lực lượng tư nhân.